Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 49, Chấn Kinh. Giảng pháp đường bài tập ngay tại có thứ tự tiến hành. Trong bất chi bất giác, 10 ngày qua liền đi qua, những này bài tập đối Triệu Nhiên tới nói sớm đã xe nhẹ đường quen. Bất quá nhiều học luôn luôn có chỗ tốt. Đối với mình cảm thấy hứng thú, lặp lại học tập, ôn ngố mà chi tân. Đối với đã triệt để nắm giữ, thì nửa khép lấy mí mắt tu tập thủy thạch đan pháp. Cũng may lớp tu nghiệp trên không có lớp đường điểm danh trả lời vấn đề quen thuộc. Nếu không Triệu Nhiên còn thật không dám làm càn như vậy đạo lục ti trình ấn tĩnh tuệ cùng phó ấn. Lê Đại ẩn phi thường chịu khó. Cơ hồ mỗi một lần giảng bài đều sẽ thay phiên tới nghe giảng bài kiêm đôn đốc. Chấp kỷ cũng rất là nghiêm ngặt, ghi lại 3 lần tiểu qua chuyển 1 lần lỗi nặng, vô luận tiểu qua vẫn là lỗi nặng, đều có tương ứng các biện pháp trừng phạt. Mấu chốt trừng phạt còn không phải tư nhân, mà là sở thuộc tông phái quán các. Quả nhiên là lệnh người không biết làm sao cực kỳ. Đến ngày 12 tháng 7 thời điểm, Triệu Nhiên nhận được Hứa Vân Ngao phi phù, để hắn đi ngoài thành biệt nghiệp gặp nhau. Hứa chân nhân biệt nghiệp tên Bão Nguyệt Sơn Trang, ở vào Tam Sơn ngoài cửa Hoành Đường, nơi đây lại lấy Mạc Sầu chi danh mà nghe tại thế gian. Hồ Mạc Sầu cố sự, tại Triệu Nhiên nghe tới, càng giống là một cái hóa hình đại yêu truyền thuyết, nửa bộ phận trước cùng loại với Bạch Tố Trinh. Bộ phận sau thì thành tiêu cực thức kháng cự hoàng quyền kinh điển án lệ. Bởi vì hồ quang yêu Mỹ, nơi này cũng thành rất nhiều cao tu các quyền quý thành lập biệt nghiệp chỗ. Bao quát Chu Tiên Kiến, Hứa Chân Nhân, Đỗ Hồng Dương, Quách Hoàng Kinh các loại, đều ở chỗ này có được sản nghiệp, chủ yếu vẫn là vì ở kinh thành làm việc thời điểm thuận tiện. Triệu Nhiên là tới qua nơi này. Đường rất quen, đi vòng bên hồ, không bao lâu liền đến. Triệu Nhiên nghe Lục Tây Tinh nói, Hạc Lâm các có chuyện quan trọng, cho nên Hứa Chân Nhân từ Thái Sơn chiêu thật các chạy về Phúc Kiến bản núi. Nửa đường ở kinh thành ở lại một ngày, không chỉ là vì gặp Triệu Nhiên, cũng muốn gặp những người khác, cho nên Triệu Nhiên đến thời điểm, chỉ có thể tạm thời ở phòng khách chờ. Đối diện trên ghế ngồi một cái long môn phái đạo sĩ. Triệu Nhiên ngẩn người, vội vàng ôm quyền, gặp qua vệ sư huynh. Vị này chính là long môn phái thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Đại Pháp Sư Vệ Triều Tông, tại đạo môn bên trong, bây giờ đã đem Bạch Vân các Vệ Triều Tông, Hạc Lâm các Lục Tây Tinh, Ngọc Hoàng các Đông Phương Kính, Thuần Dương các Đoan Mộc Xuân Minh, Tông Thánh Quán Ngụy Trí Chân cùng xưng là năm đại thiên tài pháp sư. Xưng bọn hắn là đạo môn luyện khí hóa thần giai đoạn này năm vị đỉnh tiêm cao thủ. Càng có người hiểu chuyện gọi là ngũ hành tu sĩ, cũng không biết làm sao lại cưỡng ép cho phân công kim mộc thủy hỏa thổ. Đương nhiên, loại này tên tuổi cùng xưng hô kỳ thật càng nhiều là người hiểu chuyện lẫn lộn ra. Nhất là có Quân Sơn Bút Ký. Về sau, kỳ danh hiệu dần dần bởi vậy thành hình, nhưng Triệu Nhiên cho rằng, cái này một đầu khẳng định duy trì không được bao lâu. Chí ít Tông Phương Kính đã bế quan, trước mắt Vệ Triều Tông nghe nói cũng sắp bắt đầu chuẩn bị bế quan. Chờ hai vị này xuất quan thời điểm, liền đem bước vào luyện thần phản hư đại cảnh giới thứ 3 bên trong. Đến lúc đó lại sẽ có ai đến bổ nhập cái này, ngũ hành. Đâu? Có đôi khi Triệu Nhiên cũng nghĩ qua, muốn hay không dứt khoát xử lý một cái tu hành bảng, làm một chút xếp hạng loại hình, đây quả thật là một kiện cực kỳ kiếm tiền nghiệp vụ. Nhưng trong đó thao tác độ khó không nhỏ, hắn còn cần cân nhắc càng thành thục một chút. Năm trước mùa xuân, tại Chiết Giang Linh Sơn, lúc ấy đại sư huynh Ngụy Trí Chân thử kiếm 3 tỉnh tứ luyện sư. Việc này náo được thiên hạ đều biết, lúc ấy Vệ Triều Tông cũng tới đến Linh Sơn quan chiến. chỉ bất quá Lâu Quan cùng Long Môn phái không quan hệ gì. Mọi người chỉ là xa xa gặp mặt một lần, cũng không từng nói một câu. Không nghĩ tới hôm nay lại ngồi ở trong một gian phòng. Tương đối uống trà, Vệ Triều Tông cười hướng hắn chắp tay. Gặp qua Triệu sư đệ, sư đệ cũng tới kinh thành. Như Vệ Triều Tông dạng này thiên tài tu sĩ, khẳng định là sẽ không bị phái đến phía dưới thập phương Tùng Lâm là phương trưởng. Vì vậy hắn đối kinh thành tổ chức giảng pháp đường cũng không rõ ràng. Dù là nghe nói qua, cũng sẽ không để ở trong lòng. Thế là Triệu Nhiên liền đem việc này cáo chi Vệ Triều Tông. Đem Bắc Trực Lệ mấy vị kia đồng dạng đến bồi dưỡng phương trưởng tục danh báo báo. Lại tùy tiện nói chuyện một ít kê minh quan bên trong chuyện lý thú. Dẫn tới Vệ Triều Tông cảm thấy hứng thú. Giữa hai người rất là trò chuyện vui vẻ. Qua nửa canh giờ, nội sảnh ra một người tu sĩ. Triệu Nhiên không nhìn rõ là cái nào nhà quán các, chỉ là nhìn đạo bào trên đánh dấu, biết là vị luyện sư. Cái này luyện sư một mặt nghiêm túc đi ra cửa, cũng không phản ứng ngồi Triệu Nhiên cùng Vệ Triều Tông. Lão quản gia tiến đến, mời Vệ Triều Tông nhập bên trong. Triệu Nhiên ôm quyền đưa tiễn. Lúc này rất nhanh, hai nén nhang công phu, Vệ Triều Tông liền ra. Lão quản gia lại chuyển ra mời Triệu Nhiên. Vệ Triều Tông nói, ta liền không tại chỗ này chờ đợi Triệu sư đệ, gần đây sẽ còn tại Nam Trực Lệ dừng lại một ít thời gian. Quay đầu trên kê minh quan tiếp sư đệ, Hứa Chân Nhân ngồi tại thư phòng trong ghế, hướng Triệu Nhiên ra hiệu. Chí Nhiên ngồi, tùy ý một chút, nghe nói ngươi có chuyện muốn hỏi ta, là giảng pháp đường sự tình sao? Triệu Nhiên ngồi xuống nói, Hứa sư bá, cũng phải cũng không phải, giảng pháp đường tổ chức, ta là nhận đồng, nhưng ta không hiểu là, đằng sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Một năm này ta có rất nhiều chỗ không rõ. Hứa Chân Nhân nói, không chỉ có là ngươi không rõ, rất nhiều người đều không rõ, có một số việc, ngay cả chính ta cũng không hiểu. Sở dĩ không có hướng các ngươi Lâu Quan giải thích, cũng là bởi vì ngay cả chính ta tại bên trong, chúng ta rất nhiều người cũng không hoàn toàn cân nhắc tốt. Không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Triệu Nhiên nín thở tĩnh khí, rửa tay lắng nghe. Năm nay tháng riêng, chân sư đường tiến hành một lần nghị quyết, đối Trần Thiện Đạo một phần đề nghị giúp cho xác nhận. Năm nay từ Nam Trực Lệ bắt đầu, bao quát Chiết Giang, Hà Nam, ba tỉnh thứ chính bắt đầu dần dần hướng triều đình trả lại. Triệu Nhiên lập tức há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hứa Chân Nhân, không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là một cái làm hắn cực kỳ khiếp sợ tin tức. Chấn kinh đến đại não cơ hồ trống rỗng, dựa theo Hứa Chân Nhân giải thích, ba tỉnh thứ chính triệt để trả lại triều đình ý tứ. Liền là tại dân sự xử trí bên trên, đạo môn thập phương Tùng Lâm các đạo xem, đạo cung, đạo viện, triệt đề không can thiệp quan phủ cụ thể vận hành, mang ý nghĩa nhân sự an bài, thuế phú trưng thu, chính vụ sắp xếp các loại, cũng toàn bộ buông tay. Thập phương Tùng Lâm chuyên tâm tại giảng đạo, cũng đối quan phủ không làm cử động giúp cho giám sát. Nhưng giám sát cũng không phải tùy ý khoa tay múa chân, chỉ có thể hướng lên phản ứng, từ giản tịch quan cùng triều đình câu thông uốn nắn. Trầm mặc một lát, Hứa Chân Nhân lại nói, ba tỉnh thập phương Tùng Lâm vẻn vẹn giữ lại đối giảng đạo sự vụ quản hạt. Triều đình phương diện cam đoan, thiên hạ tín lực lấy hàng năm 5% tỷ lệ dâng lên. Nếu như năm nào làm không được, lập tức đem quyền sở hữu lực trả lại thập phương Tùng Lâm. Triệu Nhiên cái này rốt cuộc biết vì cái gì Trương Nguyên Cát sau khi lên đài liên tục đốt đi 4 thanh lửa, toàn bộ chỉ hướng tín lực tăng trưởng mấu chốt này. Nếu như Trương Nguyên Cát 4 thanh lửa toàn bộ có thể đạt thành mong muốn mục đích, hàng năm 5% tín lực tăng trưởng mục tiêu phải hoàn thành cũng không khó khăn. Đây là tại dùng tín lực giá trị đổi lấy thứ chính quyền xử trí. Ba tỉnh, đây là làm thử sao? Triệu Nhiên hỏi, nên đúng không? Ngươi hẳn là cũng biết. Có ít người rất muốn thử một lần mặt khác một con đường có thể hay không đi được thông. Cho nên chân sư đường thông qua được quyết nghị, đồng ý bọn hắn làm thử. Kể từ đó, Nam Trực Lệ, Chiết Giang cùng Hà Nam tín lực giá trị sợ là trong vài năm đều ăn thiệt thòi. Ba tỉnh quán các, tín lực giá trị như không đủ. Từ Cửu Châu các điều phối tín lực cung cấp sử dụng. Triệu Nhiên trầm mặc một lát, hỏi, ngoặc kép chấm chấm, chân sư đường nghị quyết thời điểm, đều có ai đồng ý? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.